Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2403. Chương 2403. Bổng tử cùng táo ngọt. Lòng Giác Ma Mãng bị Lục Vũ Thần Ưng giống rụt lại đầu. Ứng vì song phương thực lực chênh lệch có chút lớn, mà phi cầm tuyệt đại số đối với loài rắn là có khắc chế. Cho nên tại thực lực chênh lệch phía dưới thể hiện càng thêm rõ ràng. Nó cũng biết Lục Vũ Thần Ưng nói rất đúng, nhưng đạo lý là đạo lý này, có thể đến trên đầu mình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ do dự bất định. Bất quá, Lòng Giác Ma Mãng nhìn thấy Lục Vũ Thần Ưng kia hung ác bộ dáng, rất có không quay lại đáp liền muốn xuất thủ giống như. Thế là nó cũng mở miệng nói, ta đang tiến hành một lần thuế biến, mà lại sắp hoàn thành. Nó chỉ đơn giản như vậy nói một câu. Bạch Vũ Triết mấy người cũng đã rất kinh ngạc, bởi vì cái này Lòng Giác Ma Mãng tiến bộ thực tế là có chút không thể tưởng tượng a. Lúc trước nhìn thấy thời điểm là cửu phẩm lục tầng, bây giờ đã là thất tầng, kia lại lột xác một lần, có phải là trực tiếp liền đến bát tầng rồi? Cái này tựa hồ mới hơn 30 năm đi, tính toán đâu ra đấy cũng hẳn là không đến 40 năm. Tòng cửu phẩm lục tầng tiến hóa đến cửu phẩm bát tầng. Tốc độ này hơi cường điệu quá. Nếu như đối với một cái thiên phú vô cùng yêu nghiệt nhân loại võ giả đến nói, loại tốc độ này cũng không tính cái gì. Nhưng đối với hung thú đến nói, vô luận là cỡ nào nghịch thiên hung thú, khả năng đạt tới loại tiến hóa này tốc độ vô cùng ít thấy. Cho nên Bạch Vũ Triết bọn người cơ hồ có thể kết luận, cái này Lòng Giác Ma Mãng tất nhiên có gì ghê gớm kỳ ngộ, cho nên mới sẽ có bực này tốc độ tiến hóa. Ồ, vậy liền trước chúc mừng, người đại khái còn cần bao lâu có thể hoàn thành thuế biến? Bạch Vũ Triết tiếp tục cùng hắn trò chuyện, còn có 10 ngày qua đi, các ngươi tới tìm ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Lòng Giác Ma Mãng một bên đáp trả, một bên lần nữa hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, một đám nhân loại, còn có một con rõ ràng không cùng nhân loại ký kết khế ước cửu phẩm hung thú, cứ như vậy đột nhiên tìm đến mình, còn nói không có ác ý, kia rốt cuộc là làm gì chứ? Cũng không thể là ra giải sâu, nhìn thấy chính mình sau đó chủ động tiến lên đây nói chuyện phiếm a. Chúng ta tới tìm ngươi xác thực có việc, nhưng tuyệt đối sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như ngươi tin được chúng ta, hiện tại ta có thể giúp ngươi gia tốc hoàn thành thuế biến. Cam đoan sẽ không đối ngươi căn cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Triết bắt đầu lôi kéo, làm quen, Lòng Giác Ma Mãng rất rõ ràng cổ có việc co rụt lại. Nó cảm giác chính mình sống gần 2000 năm, cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Nếu như không phải biết thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không ngang nhau, nó đã sớm xông đi lên đem những này nhân loại cho xé. Nhưng bây giờ nó hiển nhiên không thể làm như vậy, vậy tương đương là tự sát. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết chủ động yêu cầu hỗ trợ, nó có chút đắn đo bất định. Đám người này luôn mồm sẽ không tổn thương chính mình, sẽ có hay không có cái gì cái khác ý đồ, tỉ như chờ mình tiến hóa thành công sau đó rút đi tâm huyết của mình cái gì. Ngươi đúng là ngu xuẩn, chuyện tốt bực này ngươi còn lề mà lề mề, một điểm huyết tính đều không có hung thú cũng có thể toán hung thú sao? Nhanh, còn như vậy Ưng gia trước xé nát ngươi. Lục Vũ Thần Ưng lập tức lại giận, nó luôn cảm giác mình lúc trước dễ nói chuyện như vậy, hiện tại đụng phải yếu như vậy một đầu rắn, thế mà còn tại kia do dự dự, thực tế nhìn xem phiền. Vừa nói, nó liền đã tại hướng Lòng Giác Ma Mãng tới gần, nhìn thật muốn xuất thủ bộ dáng. Chờ một chút, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Nhìn thấy Lục Vũ Thần Ưng lập tức liền muốn động thủ bộ dáng, Lòng Giác Ma Mãng vội vàng đáp ứng xuống, mặc kệ những nhân loại này có thể hay không gây bất lợi cho chính mình.